Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 771 Hư Hoàng Một Thương. Chí Quảng Đại Thư Hữu. Chương 771 Hư Hoàng Một Thương. Chí Quảng Đại Thư Hữu. Vệ Tảo là lần thứ hai thấy Triệu Hàm Chương. Lần trước thấy là ở Lạc Dương. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy vị này nữ thứ sử hung thật sự. Công tiến hoàng cung cứu hoàng đế khi một thân sát khí. Trong cung cùng đi hoàng đế nhiều như vậy, thế gia toàn không bị nàng đặt ở trong mắt. Cao ngạo thật sự, nhưng này một năm, hắn không thiếu cùng đệ đệ liên hệ. Từ hắn nơi đó, hắn đã biết cùng trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau Triệu Hàm Chương. Hơn nữa dân gian nghe đồn, hắn đối Triệu Hàm Chương ấn tượng cải tiến không ít. Vệ Tảo tiến lên hành lễ, vệ giới ca ca. Liền tính không có hắn soái cũng kém không đến chạy đi đâu. Tuy rằng hai người có chút thân thích quan hệ, Triệu Hàm Chương vẫn là xưng hô hắn chức quan. Vệ tướng quân, vệ Tảo thấy nàng thần sắc hòa hoãn. Không giống như là tới tìm cha, ánh mắt liền đảo qua nàng phía sau đoàn xe, nhắc nhở nói. Triệu thứ sử một đường tàu xe mệt nhọc, sao không đi trước trạm dịch rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một phen lại tiến cung yết kiến đâu. Tới rồi nơi này, Triệu Hàm Chương lại im bặt không nhắc tới cửa thành sự. Cùng vệ Tảo cười nói, ta lâu không thấy bệ hạ, trong lòng thật sự tưởng niệm, là một khắc cũng chờ đến không được, cho nên còn thỉnh vệ tướng quân thông báo một chút. Một bên lễ bộ lang trung thần sắc quái dị, nhịn không được hợp với nhìn nàng vài mắt. Hắn thật sự không nghĩ ra Triệu Hàm Chương tính tình như thế nào lại biến hảo. Lúc này không nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nháo lên, lấy kỳ chính mình bị đại ủy khuất sao? Như thế nào tới rồi cửa cung, nàng rồi lại chỉ tự không đề cập tới lễ bộ lang trung. Dù chưa nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nhưng trong lòng lại yên ổn xuống dưới. Triệu Hàm Chương cảm xúc ổn định, hắn cảm xúc liền cũng được đến trấn an. Đi theo yên ổn, một đám người cứ như vậy đứng ở cửa cung hữu hảo tiến hành giao lưu. Vệ Tảo cũng biết Triệu Hàm Chương thân phận đặc thù, ở địa phương cũng đặc thù, cho nên không dám nhiều liêu. Chỉ hỏi hỏi hắn đệ đệ vệ giới tình huống. Vệ giới cùng Triệu Tín sớm từ Thanh Châu đã trở lại. Bọn họ hiện tại Lạc Dương đâu? Triệu Hàm Chương tỏ vẻ hắn hết thảy đều hào, chính là nhớ nhà người. Lời ngầm là, cho nên vệ tướng quân, đối đi ăn máng khác cùng người nhà đoàn tụ cảm thấy hứng thú sao? Nhưng người ở đây quá nhiều, Triệu Hàm Chương không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Nàng là thiệt tình muốn mời chào vệ Tảo, lại không phải muốn chuyên môn cho hắn tìm phiền toái. Đợi có 30 phút, hoàng đế bên người Chu nội giám mang theo mấy cái thị vệ cùng nội thị từ trong cung chạy chậm ra tới. Nhìn đến đứng ở cửa cung trước Triệu Hàm Chương, hắn bất chấp lau trên mặt hãn, chỉ lén lút hít sâu hai hạc, tận lực không xuyễn sau liền đầy mặt tươi cười chạy tiến lên đi. Lão nô bái kiến Triệu thứ sử. Triệu Hàm Chương không đợi hắn bái hạ, duỗi tay đỡ lấy hắn, cười nói, Chu nội dám khách khí, ta mới vừa vào thành, hồi lâu không tới bái kiến bệ hạ, trong lòng tưởng niệm, cho nên liền trước tới. Bệ hạ không có trách tội ta dung nhan không chỉnh đi. Bệ hạ vừa nghe Triệu thứ sử tới, trong lòng vui mừng không thôi. Như thế nào trách tội? Chu nội giám nghiêng người cười nói, Triệu thứ sử mau bên trong thỉnh, bệ hạ đã ở trong đại điện chờ. Triệu Hàm Chương liền thuận tay sau này một lóng tay nói, ta còn cho bệ hạ mang theo chút lễ vật tới. Chu nội giám cười đồng ý, làm người đem lễ vật dỡ xuống đưa vào trong cung đi. Liền thấy Triệu gia quân dỡ xuống 12 xe cái dương, nhất thời sửng sốt. Này, đều là cho bệ hạ lễ vật. Đúng vậy, đều là Dự Châu đặc sản, không phải cái gì thứ tốt. Quay đầu lại Chu nội giám cần phải thay ta nói tốt vài câu. vọng hoàng thượng sẽ không ghét bỏ mới hảo. Chu nội giám tuy rằng không biết trong dương chính là gì, nhưng lấy hoàng đế tính tình tính cách, Triệu Hàm Chương cho dù là đưa căn thảo, hắn cũng sẽ không tức giận. Huống chi này cái dương xem bọn lính nâng lên tới dùng hết toàn lực bộ dáng, hiển nhiên không phải là một cây thảo, cho nên hắn một ngụm đồng ý. Trước mang Triệu Hàm Chương đi gặp hoàng đế, Tằng Việt cùng Thính Hà đi theo đi vào. Ở cửa cung đem binh khí dỡ xuống, Triệu Hàm Chương cũng đem trong tay thương giao đi ra ngoài, hoàng đế xuất lĩnh các đại thần ở đại điện trước cửa nghênh đón. Sao, Triệu Trọng Dư cũng ở trong đó. Hiển nhiên, Triệu Hàm Chương tới trước, bọn họ quân thần đang ở nghị sự, hoàng đế nhiệt liệt hoan nghênh Triệu Hàm Chương đã đến. Đại gia liền thoáng tự một chút cũ, hoàng đế liền đem Triệu Hàm Chương mang nhập đại điện nói nhỏ, hắn cho rằng Triệu Hàm Chương là có lặng lẽ lời nói cùng hắn nói, rốt cuộc, nàng tiến thành liền thẳng đến hắn nơi này tới. Dựa theo lệ thường, nàng hẳn là ở lễ bộ quan viên chiêu đãi hạ trụ hạ. Trước rửa mặt chải đầu thay quần áo lại tiến cung yết kiến, cho nên hắn liền đem các đại thần đuổi đi. Trong điện liền bọn họ hai cái cùng Chu nội giám chờ hầu hạ người. Đều là tâm phúc, có thể yên tâm lớn mật nói, nhưng Triệu Hàm Chương lại là trực tiếp đem danh mục quà tặng đưa cho hoàng đế. Nói lên nàng lần này mang đến lễ vật, trừ bỏ tân tiền ngoài, Triệu Hàm Chương còn tặng hai dương khác lễ vật cấp hoàng đế. Có vốn dĩ kế hoạch muốn tặng cho Cẩu Hy Lưu Ly chế phẩm, còn có một ít tơ lụa cùng đồ sứ. Tơ lụa cùng đồ sứ trước không nói, kia Lưu Ly chế phẩm chính là chuyên môn cấp Cẩu Hy làm lễ vật, rất là tinh mỹ tuyệt luân. Dù sao ở bên ngoài, chúng nó giá trị sẽ không thấp hơn hoàng kim, chỉ tiếc Minh Bá Phụ không hiểu thưởng thức, cảm thấy Lưu Ly không xứng Cẩu Hy. Hừ, nếu cảm thấy Cẩu Hy chướng mắt này đó Lưu Ly, kia nàng đưa cho hoàng đế hảo, hoàng đế đem đơn tử giao cho Chu nội giám, tỏ vẻ thu được nàng lễ vật thật cao hứng, sau đó liền nhìn nàng, ý bảo nàng có thể nói nhỏ. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, thật sự không lời nào để nói, nếu không nàng thiển nói một chút U Châu cùng Ký Châu nạn hạn hán đối Tấn Quốc Hán Quốc ảnh hưởng. Đang muốn mở miệng, bên ngoài liền dồn dập tiếng bước chân truyền đến, một cái nội thị chạy vào, nơm nớp lo sợ nói, bệ hạ, đại tướng quân cầu kiến. Một ngữ chưa tất, Cẩu Hy mang theo Cẩu Thuần bước nhanh đi vào tới, bệ hạ. Thần mang ra đệ tới cấp Triệu Thứ Sử bồi tội, hoàng đế sợ hãi cả kinh. Theo bản năng hướng phía sau long ỉ một dựa, dựa xong mới phản ứng lại đây Triệu Hàm Chương ở chỗ này. Cẩu Hy không dám đối hắn làm cái gì, lại lập tức ngồi thẳng hồi chính. Triệu Hàm Chương híp híp mắt, sắc mặt hơi trầm xuống. Cẩu Hy lãnh Cẩu Thuần đi đến đại điện ở giữa, cùng hoàng đế ôm quyền hành lễ, sau quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Thứ Sử, biệt lai vô dạng a. Triệu Hàm Chương ngồi không nhúc nhích, chỉ là khẽ gật đầu, cười nhạt nói, đại tướng quân, chúng ta chỉ là đã hơn một năm không thấy, ngài so với phía trước tiêu giảm rất nhiều a. Đây là vì nước sự bận rộn sao? Vận Thành liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết Cẩu Hy không thích ra đại tướng quân phủ, cũng không quá thích xử lý triều chính. Triệu Hàm Chương lời này rõ ràng là ở trào phúng hắn. Cẩu Hy tự nhiên đại tướng quân sau, ít có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Thượng một cái đối hắn âm dương quái khí người là Triệu Trọng Dư, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn lại người không phải đã chết chính là bị hắn biếm ra Vận Thành, sẽ không còn được gặp lại. Nhưng hắn liền bị Triệu Hàm Chương che chở, Triệu Trọng Dư đều không thể động, càng đừng nói Triệu Hàm Chương bản tôn. Nàng chính là cái nữ nhân, Cẩu Hy mới sẽ không theo nàng cãi nhau đâu. Đánh thắng không sáng giỏi, đánh thua càng nghẹn khuất. Cho nên hắn vén lên áo choàng ở đại điện bên phải quỳ xuống, trực tiếp nhắc tới mục đích của hắn. Triệu Thứ Sử, ta mang ra đệ tới cấp ngươi bồi tội, cửa thành sự là cái hiểu lầm. Nhị lang, còn không mau tiến lên hành lễ bồi tội. Cầu Thuần sắc mặt âm trầm tiến lên, hướng Triệu Hàm Chương hành lễ, eo cũng chưa cong, chỉ là hơi thấp một chút đầu mà thôi. Không đợi Triệu Hàm Chương mở miệng, hắn liền buông tay ngẩng đầu lên. Triệu Hàm Chương cẩn thận mà đánh giá hắn, thấy hắn cổ tay áo cùng đai lưng chỗ có phun tung tóe chạm vết máu, sắc mặt liền không quá đẹp. Tấu chương xong, hết chương.